Đại Chúa Tể, chương 950, hậu chiêu của thần các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không hải dương vô tận, hào quang bắt đầu hiện ra rực rỡ tươi đẹp, nhưng mà lúc này cường giả khắp nơi đều không có tâm tư ngắm cảnh, tầm mắt của bọn hắn đều khiếp sợ nhìn về phía thần các chủ xa xa, trong lúc mơ hồ thân ảnh tản ra một cỗ uy nghiêm to lớn cao ngạo uyển nhiên, bọn họ đều bị ý định của thần các chủ làm cho chấn động. Một lời vô cùng đơn giản đã cho thấy ý tứ của thần các chủ, đúng là ý đồ thống nhất Bắc giới. Chí hướng như thế, gần ngàn năm ở Bắc giới cũng có không ít siêu cấp cường giả hùng tâm bừng bừng nung nấu, nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi vì quần hùng Bắc giới thời nào cũng có, nhưng vẫn khó có thể xuất hiện một bá chủ. Mà bây giờ, thần các chủ lạ muốn phá vỡ thế cân bằng từ ngàn năm nay trở thành bá chủ hay sao, ý nguyện của hắn là như vậy, còn chủ nhân các thế lực khác sao có thể để cho hắn như ý nguyện. Dù sao những địa chí tôn này ai không tâm cao khí ngạo, bọn hắn làm sao có thể vứt bỏ ngạo khí của bản thân để cúi người đối với thần các chủ. Đương nhiên, nếu như thần các chủ thật sự có đủ thực lực tuyệt đối áp đảo bọn hắn, có lẽ bọn hắn còn có thể ngậm miệng một phen, còn hiện tại, thần các chủ tuy thực lực tăng tiến một bước đạt đến nửa bước thượng vị địa chí tôn, nhưng điều này vẫn chưa đủ khả năng làm cho địa chí tôn khác sợ hãi. Quan trọng nhất chính là ở đây, ngoại trừ thần các chủ, còn có Mạn Đà La cũng cùng cấp độ với hắn, về ân oán giữa người này và thần các. Tất nhiên là không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho thần các chủ được như nguyện. Cho nên, thần các chủ vào lúc này công khai chí hướng. Thật sự làm cho khắp nơi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng mơ hồ có thêm đề phòng. Năm địa chí tôn ánh mắt có chút lập lòe, nhìn nhau cuối cùng không hẹn mà cùng hướng về phía Mạn Đà La, thần các chủ cường đại lúc này làm bọn hắn có chút kiêng kỵ, cho nên cũng không dám mở miệng, ý đồ trông cậy vào Mạn Đà La có thể ra mặt. Nhưng mà đối với ánh nhìn soi mói của bọn hắn, Mạn Đà La đạm mạc cười cười. Đôi mắt cụp xuống, dường như không nghe không thấy. Tại Bắc giới, tất cả đỉnh cấp thế lực ân oán với nhau không ít, nàng mặc dù cực kỳ chán ghét thần các chủ, nhưng cũng không vì bọn này mà ra mặt. Năm người nhìn thấy Mạn Đà La phản ứng như vậy, cũng có chút ít hậm hực, rồi sau đó Vạn Thánh Lão Tổ cười hiền lành mở miệng. Đại La vực chủ, việc này quan hệ đến đại cục Bắc giới, mong rằng ngươi có thể tỏ rõ thái độ. Chúng ta vô cùng cảm kích. Trong lời hắn nói có một ít khẩn cầu và ý nhượng bộ, hơn nữa hắn cũng hiểu lúc này đây Mạn Đà La thực lực lớn mạnh đã vượt qua bọn hắn, ngày sau tại đây Bắc giới, xem ra Vạn Thánh Sơn hắn cũng nên tạo một ít quan hệ với Đại La thiên vực. Mấy vị địa chí tôn còn lại ánh mắt biến ảo, cuối cùng đều đồng ý kiến với Vạn Thánh Lão Tổ, chỉ có Liễu Thiên Đạo sắc mặt có chút mất tự nhiên. Khi trước hắn cùng với Mạn Đà La ân oán không ít, hôm nay Mạn Đà La thắng thế đè ép hắn một đầu, không phải do hắn tâm phục khẩu phục. Mạn Đà La thấy thế, lúc này mới cười nhạt một tiếng, bình tĩnh mà nói. Thần các chủ thật có phách lực, thật khiến người bội phục, bất quá ta Đại La thiên vực cũng không nguyện ý này. Nhìn thấy Mạn Đà La tỏ thái độ, năm người thở dài một hơi, Vạn Thánh Lão Tổ, Yêu Đế, Thiên Xà Lão Quỷ cũng là lập tức gật đầu phụ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Liễu Thiên Đạo chưa từng tỏ rõ thái độ, ánh mắt lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bọn người Mục Trần nhìn cảnh này, cũng chỉ biết nhìn nhau, loại rằng con này đã vượt khỏi giới hạn của bọn hắn, bất kể bọn hắn làm cái gì, đều không cách nào để cho cục diện có biến hóa, cho nên khi cuộc chiến đã đến giây phút quyết định, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thế cục biến hóa. Ha ha, xem ra mấy vị đối với đề nghị của bổn tọa không có chút hứng thú. Thần các chủ nhìn thấy được câu trả lời như vậy, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ là trên mặt có ý vị thâm trường tươi cười, làm cho năm địa chí tôn trong lòng có chút rùng mình. Hừ, thần các khẩu vị cũng hơi lớn, ta xem là ngươi là muốn đá bay chúng ta để độc bá Bắc giới a. Yêu Đế tính tình lãnh ngạo, tuy nói có chút kiêng kỵ thần các chủ, nhưng không nhượng bộ, lạnh giọng nói ra đối chọi gay gắt. Bất quá ta cũng nói, muốn xưng bá Bắc giới, chỉ sợ bằng vào cái thực lực nửa bước thượng vị địa chí tôn của ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lời vừa nói ra, thần các chủ hai mắt lập tức nhắm lại, hắn một tiếng cười khẽ, nói. Nguyên lai là do thực lực của ta quá thấp, không chính thức đặt chân tới thượng vị địa chí tôn sao? Năm người nghe vậy, cũng là từ chối cho ý kiến. Thần các chủ thấy thế, khóe miệng lập tức cười cười, nháy mắt sau đó thần sắc hắn đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, thanh âm hét to như lôi đình, ầm ầm vang vọng tại ở giữa thiên địa, dẫn tới thiên địa ác liệt rung chuyển, cường giả khắp nơi đều sắc mặt đại biến. Đã như vậy, hôm nay bổn tọa cho các ngươi tận mắt xem, đột phá đến thượng vị địa chí tôn có gì khó. Lời vừa nói ra, không chỉ có năm vị trí tôn đột nhiên biến sắc, ngay cả Mạn Đà La đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ chấn động. Hắn nói cái gì? Hắn còn có thể đột phá lần nữa? khắp nơi rối loạn, vẻ mặt Tam Hoàng cũng là khó có thể tin, lúc trước linh thần dịch hiển nhiên đã bị thần các chủ tiêu hao hầu như không còn, trừ phi lúc này hắn có được một khỏa linh thần dịch hoàn mỹ, bằng không tuyệt đối không có khả năng đột phá một bước cuối cùng. Mục Trần cùng Cửu U cũng là liếc nhau, nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, Mục Trần sắc mặt cũng không khỏi âm trầm rất nhiều, thần các chủ nói tuy làm cho người ta khó có thể tin, nhưng thời điểm điểm này hắn tất nhiên sẽ không nói ẩu nói tả. Mà nếu nói như thế, hắn thật sự có thủ đoạn để làm đến một bước này. Khó trách hắn dám nói ra những lời hùng hồn, nguyên lai là còn che giấu át chủ bài. Trong thiên địa vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, thần các chủ đột nhiên cười quỷ dị mở ra hai tay, trong nháy mắt, hai mắt hắn vào lúc này chuyển thành một mảnh đen kịt, ngay sau đó, hắc khí nồng đậm như mực lập tức tuôn tràn, che khuất bầu trời, làm cho mảnh không gian này đều vỡ vụn. Hắc khí này cường đại không cách nào hình dung, hơn nữa trong đó phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng cùng với linh lực trong phiến thiên địa bài xích lẫn nhau, lực lượng âm lãnh chí cực làm lòng người phát lạnh. Thần các chủ đứng ở nơi hắc khí đầy trời, mãnh liệt khẽ hấp thụ, cuồn cuộn hắc khí theo vào trong hơi thở, liên tục tràn vào trong cơ thể của hắn. Nương theo hắc khí này vào, tóc của thần các chủ nhanh chóng dài ra, uy áp trên người hắn tăng vọt lấy. Ngắn ngủn 10 tức thời gian, uy áp đã vượt qua Mạn Đà La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Đà La cùng với mấy vị địa chí tôn khác, sắc mặt lúc này triệt để khó coi, nhìn qua một màn này bọn hắn khó có thể tin, đặc biệt là hắc khí quỷ dị làm cho bọn họ đều cảm thấy lạnh cả người. Hắc khí kia là cái gì? Tại sao lại cùng linh lực trong thiên địa này bài xích lẫn nhau? Hơn nữa khí thế tả, lực ăn mòn rất mạnh. Bất quá cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, nó không thuộc về thần các chủ, hắn từ đâu mà moi ra được? Năm địa chí tôn không thể nhịn được truyền âm trao đổi lẫn nhau, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Mạn Đà La gắt gao nhìn chằm chằm vào thần các chủ uy áp đang tăng vọt, một lát sau nàng làm như nhớ ra gì đó, mãnh liệt hít một hơi lạnh, cắn răng nói. Cỗ lực lượng này, không phải của đại thiên thế giới, mà là của ngoại vực tà tộc. Thần các chủ, ngươi đúng là điên rồi, thậm chí ngay cả loại lực lượng này cũng dám dây vào. Ngoại vực tà tộc. Nghe được chuyện đó, năm vị địa chí tôn sắc mặt kinh hãi, thần các chủ điên cuồng đến mức này, loại lực lượng đại thiên thế giới không dung nhập cũng dám hấp thu. Ta biết rồi, đó tất nhiên là lực lượng còn sót lại của thôn thiên tà đế, nghe nói ở viễn cổ đại chiến, thôn thiên tà đế và đệ tứ điện chủ đại chiến kinh thiên, sau trận đại chiến kia, đệ tứ điện chủ vẫn lạc, còn thôn thiên tà đế bị phong ấn chân áp. Vạn thánh lão tổ mãnh liệt hét to thần sắc lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đã đoán được chân tướng. Nơi này chính là chí tôn hải của đệ tứ điện chủ biến thành, nếu như muốn chấn áp phong ấn, đáy biển chí tôn hải là nơi có khả năng nhất, khi trước thần các chủ bị linh khôi đánh văng xuống đáy biển, cả buổi chưa từng xuất hiện, chắc hẳn lợi dụng lúc đó, hắn đã phá vỡ phong ấn, tiếp nhận được chỗ còn sót lại của thôn thiên tà đế. Bọn người yêu đế nghe được vạn thánh lão tổ phân tích, trong lòng cũng khẽ động, rốt cục đã hiểu được, vì sao lúc trước thần các chủ lại đột nhiên lỗ mãng làm liều, nguyên lai cũng không phải hắn ngu xuẩn, mà là hắn cố ý mượn cớ lẻn vào đáy biển, qua mắt bọn hắn lén lút phá phong ấn chân áp thôn thiên tà đế. Khuôn mặt Mạn Đà La tái nhợt, không nghĩ tới sẽ bị thần các chủ qua mặt bọn hắn, trốn dưới đáy biển để làm nên sự tình. Ha ha, các ngươi cuối cùng là đã minh bạch. Đang lúc bọn họ khiếp sợ, bên trên hắc khí che khuất bầu trời, thần các chủ cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười của hắn vào lúc này tà ác hơn nhiều. Hắn hưởng thụ cảm giác cổ lực lượng cường đại trong người tuôn ra, cười nói. Bất quá các ngươi cũng không biết, thôn thiên tà đế sau mấy vạn năm bị phong ấn đã hóa thành cho tàn, chỉ còn một cỗ lực lượng lưu lại, loại lực lượng này tuy tà ác nhưng còn chưa đủ để ăn mòn bổn tọa, đợi bổn tọa đem hắn triệt để luyện hóa, có thể mượn bước này trở thành thượng vị địa chí tôn chân chính. Khóe miệng của hắn tươi cười càng trở quỷ dị âm trầm. Mà bây giờ, các con có cảm thấy bố có tư cách trở thành bá chủ Bắc giới chưa? Cách chương.